Độ công Huynh đệ tương tàn, chương 3. Xia nút, vinh nhục một đời người. Khmer đỏ đặt in sari kiểm soát từng bước chân của Sihanouk. Ngay cả Chuang Lai cũng không thể giúp cho cựu hoàng trở về nắm quyền sau khi Pol Pot chiếm được Nam Vang. Tại nơi trú ngụ thuộc đường chống đế quốc chủ nghĩa của Bắc Kinh, Thái tử Norodom Sihanouk nghe tin Nam Vang thất thủ. Một viên chức Trung Cộng đưa cho ông ta bức điện văn. Thông báo rằng sáng ngày 17 tháng 4, 1975, đồng minh 5 năm rồi của ông là nhóm Khmer Đỏ đã bước vào được Nam Vang. Tướng Lon Nol, người đảo chánh ông năm 1970, đã lưu vong sang Hoa Kỳ. Những kẻ phản bội ông cộng tác với Lon Nol, lớp bỏ chạy khỏi nước, lớp bị Khmer Đỏ bắt. Chiến tranh chấm dứt, canh bạc ông đã thua tháng 4, 1970 bởi tay chân bộ hạ ông. Bây giờ kẻ thù cộng sản đã thắng lại. Vinh dự của ông được phục hồi. Người cha của nền độc lập Campuchia vốn không muốn chấm dứt nghiệp dĩ của mình trong thua đau để làm ông hoàng lưu vong. Ông đủ thực tế để hiểu rằng chiến thắng của Khmer Đỏ cũng có nghĩa là chấm dứt vai trò tượng trưng cho sự thống nhất và sức đề kháng Khmer do ông đóng giữ lâu nay. Trong cuộc phỏng vấn năm 1973, ông đã tiết lộ rằng không sử dụng phe Khmer Đỏ lâu được. Chúng sẽ loại tôi như bỏ đi cái hộp anh đào vậy. Cuộc ăn mừng chiến thắng ở Bắc Kinh đã qua đi nhiều tuần lễ rồi, mà họ không kêu gọi ông trở về cái xứ Campuchia đã giải phóng. Sihanouk thấy thời gian qua đi như sự chết dần mòn. Ông thúc giục đại diện Khmer Đỏ ở Bắc Kinh. Hãy cho tôi về Nam Vang. Nếu các anh không muốn cho Sihanouk này chức vụ quốc trưởng thì tùy. Tôi cũng chẳng muốn chức ấy. Tôi chỉ muốn sống tại Campuchia mà không sống lưu vong mãi nữa. Được Khmer Đỏ trả lời, sẽ cho ông ta về lại, nhưng không phải lúc này. Họ nói với ông, lúc này chúng tôi đang đương đầu với nhiều khó khăn, ngài không thể tham dự vào những trở ngại đó được. Như vậy, hiển nhiên Khmer Đỏ không muốn mạo hiểm để vị thái tử, người cha trăm họ truyền thống này về Campuchia, để ông ta tự do làm trò ma thuật trước công chúng. Trong khi Sihanouk đợi chờ trong nôn nóng, nhóm Khmer Đỏ quét sạch các thành phố, thị trấn, đẩy dân thành thị về nông thôn vì cho rằng những dân này là mầm mống của bọn đế quốc phản động. Cách mạng vinh quang đã bắt đầu. Từ năm 1970, khi vị quốc trưởng bị trục xuất bắt tay đồng minh với nhóm Khmer Đỏ, ông ta mỗi lúc mỗi gia tăng sự chán nản khi phải đóng vai lãnh tụ lưu vong trên danh nghĩa. Ông liên tiếp đòi thăm vùng chiến, khu du kích khi đã tái lập an toàn. Ông cựu hoàng 53 tuổi này luôn luôn được anh hai Khmer Đỏ là In Sari canh chừng. Sari lúc đó được giao cho chức vụ đại diện kháng chiến tại Bắc Kinh. Sari áp dụng đúng như các cố vấn người Pháp bảo vệ ông hoàng như ông vua, làm vì cho Campuchia thời thuộc địa Pháp vậy. Trong chuyến viếng thăm Hà Nội năm 1973, Sihanouk lấy cớ ngoại giao để thoát khỏi sự có mặt kè kè bên cạnh của In Sari. Đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội, Jean-Christophe Aubert, đã gặp riêng cựu hoàng tại dinh quốc khách. Tên In Sari bần tiện ấy luôn luôn dò xét tôi. Cựu hoàng lớn giọng than thở. Ông đại sứ, nếu thấy chân tấm thảm bình phong động đậy, ông bước ra ngay là sẽ gặp hắn. Hắn luôn theo nghe lén. Nói xong, cựu hoàng cũng bước ra khỏi phòng ngay. Tháng 3 năm 1973, Khmer Đỏ đã kiểm soát được nhiều vùng rộng lớn tại Campuchia sau khi Hiệp định Paris ký kết xong. Hiệp định này khiến Hoa Kỳ ngưng dội bom ở Việt Nam và sự di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh an toàn chưa từng có. Lần đầu tiên Sihanouk được về các vùng giải phóng trong nội địa Campuchia. Chuyến đi này khiến ông ta gia tăng niềm tin và uy tín cho Khmer Đỏ. Sau chuyến đó, vợ chồng cựu hoàng chỉ là cái bóng mờ. Bọn lãnh đạo Khmer Đỏ thành công trong việc trực tiếp tiếp xúc với dân chúng như thiên sứ của ông trời con. Ông thấy rõ dân phải nắm tay hô to khẩu hiệu mà không đón tiếp kính cận với ông và hô to Samdeur, tức là Đức Ông, như cương vị trời con trước kia nữa. Người bạn từng bảo bọc Sihanouk, Chu Ân Lai, cũng cảm thấy nỗi chán nản khi cựu hoàng và chia sẻ ưu tư với ông về bọn quá khích Khmer Đỏ. Đầu tháng 2 năm 1973, họ Chu nói với Kissinger rằng không thể để Campuchia bị hoàn toàn nhuộm đỏ được. Nếu tình thế đến độ đó, hậu quả khó lường. Có nghĩa là họ Chu dự trù giải pháp đưa cựu hoàng về nắm quyền lại ở Nam Vang. Họ Chu nỗ lực thúc đẩy Hoa Kỳ chịu thảo luận với cựu hoàng và bảo đảm giải pháp đó, nhưng không thành. Hai năm sau, khi Mỹ đưa Lon Nol ra khỏi Campuchia và bắt đầu tính yêu cầu cựu hoàng về, thì quân du kích Khmer Đỏ đã kết thúc chiến thắng rồi. Trưởng văn phòng liên lạc đặc biệt Mỹ ở Bắc Kinh, lúc đó là George Bush, đã yêu cầu qua trung gian tòa đại sứ Pháp cho cựu hoàng về nắm lấy nước Campuchia trung lập. Ngày 11 tháng 4, Mỹ chính thức yêu cầu Sihanouk đi máy bay Trung Cộng về nắm quyền tại Nam Vang. An toàn cá nhân cựu hoàng đã bảo đảm, nhưng quân Khmer Đỏ đã vây chặt Nam Vang, đến ngay Chu Ân Lai cũng không dám đồng ý kế hoạch đó. Sáng ngày 12 tháng 4, Sihanouk bỏ yêu cầu của Mỹ. Những giờ ngắn ngủi sau đó là kế hoạch diều hâu rút bắt đầu. Các đơn vị trực thăng hải quân Mỹ gấp rút đưa nhân viên Mỹ và Campuchia di tản ngay khỏi Campuchia. Thật quá trễ. Nhớ lại thời đó, Sihanouk nói như vậy. Không giống như 1953, khi ông ta lấy lại độc lập từ tay Pháp, Sihanouk trong năm 1975 không còn ở cương vị quyết định thời điểm và mưu tính nữa. Tất cả kinh nghiệm thu thập trong 34 năm thừa hưởng vương quyền ở Campuchia đều vô tích sự. Năm 1941, người Pháp đã chọn Sihanouk, một hoàng thân 19 tuổi của dòng họ Norodom, hoàng phái Campuchia, để thay thế dòng Sisowat, đối thủ, vì tin rằng cậu hoàng thân này thông minh hơn. Dễ thương thế, cậu bé này. Phu nhân toàn quyền De Gaulle đã kêu lên như vậy khi gặp cậu học sinh Sihanouk. Ông đã được đô đốc Jean De Gaulle, toàn quyền Pháp ở Đông Dương hồi đó, mời ăn trưa trong dinh toàn quyền ở Sài Gòn. Cậu thái tử dân chơi chẳng bao lâu ăn khớp với chính trị và đóng khá trọn vai trò. Ông ta khôn ngoan mưu lược giữa các phe phái chính trị để giành lại tự do từ tay bảo hộ của người Pháp và trở thành người quốc gia Campuchia chân chính. Từ địa vị vua bù nhìn, ông ta trở thành anh hùng vô địch, đem độc lập về cho xứ sở. Ông lý giải trước Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Foster Dulles. Độc lập chỉ là vũ khí duy nhất chống cự được Cộng sản đang phất ngọn cờ đấu tranh chống thực dân thuộc địa. Ông ta biết sử dụng báo chí quốc tế và tạo những thái độ bi thảm đáng thương như tình nguyện lưu vong khỏi Campuchia, khiến nước Pháp bối rối và lôi kéo được sự hỗ trợ hữu hiệu. Cuối cùng, tháng 11 năm 1953, người Pháp nhường cho ông ta nền độc lập Campuchia để tập trung năng lực chống lại Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Suốt 17 năm trị vì Campuchia, vị thái tử điều khiển quốc gia thực sự với đầy đủ ý nghĩa đặc biệt theo mô thức riêng, thực hành trọn vẹn quyền lực một vị đứng đầu quốc gia hơn là một nền quân chủ lập hiến. Sihanouk tiếp nhận vương miện từ vua cha năm 1960, từ việc viết quan điểm cho báo chí chính thức, cho đến quyết định các kế hoạch và thiết lập các trạm chăm lo sức khỏe cho dân các làng xã Campuchia, không một biểu lộ độc đoán cá nhân bao giờ. Trong nước, cả phe hữu Khmer Xanh lẫn Khmer Đỏ đều hiện diện đề huề. Riêng Sihanouk, dù không ưa Khmer Đỏ, nhưng cũng cố để họ hợp tác trong chính phủ. Đầu thập niên 1960, các lãnh tụ Khmer Đỏ như Khieu Samphan, Hu Yun và Hu Nim đều làm bộ trưởng trong nội các của ông. Nội vụ, ông cố gắng gạt bỏ phe tả quá khích bằng nhóm chủ trương, chủ nghĩa xã hội Phật giáo của ông. Trong đó, ông dùng những tay trí thức độc lập nắm quyền bính. Ngoại giao, ông nỗ lực duy trì nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia bằng hành động cân bằng và tế nhị uyển chuyển. Nhưng chiến cuộc Việt Nam càng căng thẳng, thì các vấn đề đối nội của ông thêm phức tạp khó khăn. Sihanouk dần dần bị lôi cuốn vào cuộc, lúc nào không hay. Đáp ứng yêu cầu của Bắc Việt, xứ mà ông cho là kẻ thắng lợi cuối cùng và là thế lực mạnh nhất của Đông Dương. Ông mua vị trí trung lập của mình bằng cách để Bắc Việt sử dụng đường chuyển quân ven biên giới và vận tải vũ khí qua các hải cảng của Campuchia. Thỉnh thoảng xảy ra tư thế co rút và thiếu quản lý kinh tế, nhất là mất viện trợ Mỹ vì khác biệt chính trị. Nỗi bực tức gia tăng vì sự hiện diện của Việt Cộng mỗi lúc một nhiều trên xứ sở đã châm ngòi lửa. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Được Mỹ hỗ trợ, tướng Lonnon hạ bệ Thái tử Sihanouk khi ông ta sang thăm Mạc Tư Khoa và ghé nghỉ tại Pháp trên đường về nước. Do Việt Cộng và Trung Cộng thúc đẩy, Sihanouk đứng tên cho Khmer Đỏ làm cuộc kháng chiến Campuchia và chọn Bắc Kinh làm nơi trú ngụ sau Nam Vang. Hè 1975, Sihanouk dù muốn hay không thì Bắc Kinh cũng vẫn là nơi trú ngụ thường trực tốt nhất. Không có ngân khoản ngoại trợ, không giống như rất nhiều lãnh tụ lưu vong khác, Sihanouk không có lựa chọn nào khác là nhận sự hiếu khách cán đáng của bằng hữu Trung Cộng và Bắc Hàn. Mao và Chu nói rằng Sihanouk có thể ở tại Bắc Kinh đến bao giờ cũng được. Chủ tịch Hàn Cộng Kim Nhật Thành cho xây tòa biệt thự vĩ đại cho Sihanouk nhìn ra hồ Trang Suon tại Bình Nhưỡng. Tháng 9 năm 1975, Sihanouk đang ở tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, thì Phó Thủ tướng Khieu Samphan và Bộ trưởng Thông tin Yin Sirit, tức là vợ Yin Sari, của chính phủ Hoàng gia Thống nhất Campuchia, GRUNK, tức chính phủ lưu vong do Sihanouk thành lập để liên kết với Khmer Đỏ, đến thăm. Sihanouk kể lại rằng Khieu Samphan đã nói: "Bây giờ thì chúng tôi sẵn sàng và rất tha thiết mời ngài. Chúng tôi đã hoàn tất đủ mọi điều kiện để thành nước cộng sản 100%. Chúng tôi còn có thể vượt cả Trung Quốc anh em nữa. Với bước tiến vĩ đại, chúng tôi có thể đạt được mục đích của chủ nghĩa cộng sản và không phải kinh qua các giai đoạn quá độ của chủ nghĩa xã hội." Họ cùng nhau trở về Bắc Kinh bằng xe lửa. Tại đó, một chiếc Boeing 707 của Trung Cộng đưa họ đi Nam Vang. Trước khi rời Bắc Kinh, Sihanouk và vợ là Monique có Khieu Samphan tháp tùng vào gặp Chủ tịch Mao và Thủ tướng Chu Ân Lai. Đang lâm trọng bệnh, Mao lúc đó 82 tuổi mê tỉnh bất thường. Nhưng chỉ một dặn dò của Mao là rõ rệt. Mao bảo Khieu Samphan và Yin Thirit: "Làm ơn đừng đưa Thái tử Sihanouk và vợ vào công nông trường." Với Sihanouk, lời dặn dò đó đã cứu mạng vợ chồng ông. Cũng đang bị bệnh ung thư hoành hành, họ Chu cũng vật vờ không kém. Trong giọng nói còn nghe được, Chu bảo Khieu Samphan: "Hãy từ từ mà tiến đến chủ nghĩa cộng sản. Các anh không thể đạt được chủ nghĩa cộng sản bằng một bước tới nơi được, phải từng bước. Hãy tiến nhiều bước nhỏ, chậm và chắc." Quan trọng nhất là lời tiên đoán của Chu lúc đó: "Đừng theo vết xe đổ của Trung Hoa, là bước nhảy vọt vĩ đại." Nói vậy là Chu đề cập chiến dịch không tưởng vào cuối thập niên 1950 đã khiến kinh tế xứ này lụng bại. Samphan và Thirith mỉm cười tỏ ý hiểu. Nghe các lãnh tụ trên nói về việc đưa chủ nghĩa cộng sản thuần túy đến cho Campuchia, Sihanouk bắt đầu hiểu ngụ ý của nụ mỉm cười đó. Ngày 9 tháng 9, Bắc Kinh lại chìm ngập trong không khí ngày lễ lớn. Quảng trường Thiên An Môn trang hoàng đầy cờ, đèn lồng, hoa và bông giấy để chúc tụng Sihanouk, cái mà Đặng Tiểu Bình tuyên bố là trở về trong chiến thắng vinh quang. Khi chiếc Boeing của Trung Cộng tới phi trường Po Chen Tang của Nam Vang, Sihanouk thấy lại được những mái ngói và các tháp vàng của thành phố quen thuộc. Đó là lần đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 1970, khi ông ta dán mắt nhìn về thủ đô đang chống ông lúc đó. Nam Vang vắng lặng lạ thường, không có sự sống. Dưới nắng gần trưa, so với 10.000 người Bắc Kinh đưa tiễn ông, ở đây chỉ lèo tèo một đám nhân viên quân sự của phi trường, một số tu sĩ Phật giáo ngó ông khi chiếc xe hơi đưa ông vào thành phố hoang vắng. Sihanouk muốn đổ lệ, nhìn cái thủ đô im lìm như bãi Tha Ma, nơi đã có một thời mệnh danh là yêu kiều nhất trong Đông Dương thuộc địa Pháp. Những đại lộ hai hàng cây thẳng tắp, những bùng binh sầm uất, những tháp vàng cung điện và chùa chiền, tất cả một màu tang vắng lặng. Phải di tản hết dân, Khmer Đỏ giải thích với ông. Vì không đủ thực phẩm nuôi dân cư và vì vấn đề an ninh, họ không cho ông biết sự thực đó là bước nhảy vọt đầu tiên tiến đến chủ nghĩa cộng sản. Trong cuộc đầy dân vĩ đại vào tháng 4, chúa của Sihanouk, thái tử Monireth, là và một bà dì của ông cũng bị đuổi về vùng nông thôn. Ông đòi gặp họ, liền được từ chối khéo. Họ đang được chăm nom cẩn thận, ngài sẽ gặp họ sau khi đi New York về. Nhưng rồi ông không bao giờ gặp lại được họ. Trong kế hoạch định trước của Khmer Đỏ, ba tuần lễ viếng Nam Vang của Sihanouk để tạo uy tín là người lãnh đạo của ông trước khi gửi ông đi nhận ghế đại diện Campuchia tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Sihanouk và đám tùy tùng đi tàu dọc sông Cửu Long để nhận những vòng hoa và dự những tiệc quân ăn mừng cách mạng, nhưng không được thấy bất kỳ một người dân thành thị nào đã bị đuổi khỏi Nam Vang. Chẳng bao lâu, Sihanouk thấm thía hiểu lời cố vấn của Chu Ân Lai nói với Khmer Đỏ là hãy bước những bước chậm đến xã hội chủ nghĩa. Tổng tư lệnh quân đội Son San và Khieu Samphan thổ lộ với ông rằng Campuchia đang minh chứng cho thế giới rằng chỉ trong một biến đổi lớn, họ có thể hoàn tất được chế độ cộng sản. Danh hiệu nước ta sẽ được khắc những chữ vàng vào lịch sử thế giới như một nước đầu tiên thành tựu trong cộng sản hóa không qua những bước tiến vô ích. Trở về Bắc Kinh vào đầu tháng 10, Sihanouk cho phép gia quyến và đoàn tùy tùng tùy ý chọn lựa. Là người yêu nước và vai trò lãnh đạo nước, riêng ông phải về lại Campuchia sau khi đã làm đại diện nước tại Liên Hiệp Quốc, nhưng gia quyến và tùy tùng của ông, họ có quyền chọn nơi cư trú. Một số tùy tùng quá sững sờ từ kinh nghiệm tại Nam Vang vừa qua nên không dám về lại nữa, họ sang Pháp sống. Sihanouk nghỉ chân tại Paris, một số đông di dân Campuchia chào đón ông tại phi trường Charles de Gaulle. Sau đó, nhiều người Khmer còn đến tư gia đại sứ Campuchia để nghe ông Hoàng tiết lộ về đời sống dưới chế độ Khmer Đỏ. Họ đã ngạc nhiên khi ông thái tử cởi mở đó đã quá dè dặt lời nói. Một người di dân Campuchia đã hỏi ông về tình trạng của binh lính Lon Nol còn ở lại trong nước. Ông nói rằng, Anka, từ ngữ để chỉ tổ chức đảng Cộng sản Campuchia, có cấp màn chống mũi và đưa họ đi cày cấy. Ông còn thêm là họ đã ảnh hưởng những gì họ làm ra. Ngồi cạnh ông, Insari tủm tỉm cười, và những lãnh tụ Khmer Đỏ khác gật gù đầu tỏ vẻ hàm ý. Không một bằng hữu cũ của Sihanouk lọt qua màn lưới an ninh vây quanh để gặp riêng được ông ta. Tháng 12 năm 1975, Sihanouk được vợ là bà Monique và mẹ vợ là bà Pom cùng 22 con cháu tháp tùng về lại Nam Vang.